Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 126, chương 136, tìm kiếm Tom. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển. Một gian trang sức đơn giản lại tẫn hiện nghiêm ngặt phòng. Bên trong trừ bỏ một ít chuẩn bị dụng cụ ngoài, đều bị văn kiện cấp chất đầy. Một cái cằm lưu chữ râu dài lão nhân ngồi ở trên đài. Đọc văn kiện, lúc này, một người hải quân cấp hừng hực mà tiến vào hội báo tình huống. Chánh án, ở tư pháp trên thuyền vì sao như thế nóng này, chánh án hơi chút nhắm mắt hoãn thần hạ. Mở miệng hỏi, hải quân tiến đến đưa tin sai đô thượng giáo. Không thấy, không thấy, chánh án hơi than nhẹ thanh. Giờ phút này tư pháp thuyền đi ở biển rộng thượng. Nếu như là người không thấy, chắc là đã rời đi thuyền. Hắn vốn dĩ liền không về thuộc chúng ta quản hạt trong phạm vi. Lúc này đây hắn nhiệm vụ là phụ trách trên biển đoàn tàu công việc. Cùng với Water 7 tương quan giao dịch, trừ lần đó ra cũng không có cái gì muốn cùng chúng ta giao đãi địa phương. Rời đi liền rời đi đi. Ngoặc kép thì chỉ là hay không có khả năng. Vô ý rớt nhập trong biển, hải quân binh lính nhắc nhở nói. Đây mới là hắn lo lắng địa phương. Một cái tiểu hài tử như thế nào ở bốn phía đều là biển rộng địa phương rời đi thuyền. Yên tâm đi, ta xem người ánh mắt vẫn phải có. Chánh án nói một câu làm tên này hải quân không thể hiểu được mà. Lời nói, liền mở miệng nói, đi xuống đi, về sau gặp chuyện không cần như thế hoảng loạn. Chánh án làm số ít biết sự thật chân tướng người, tự nhiên không có khả năng tin tưởng Saido sẽ thật sự ngã vào trong biển. Vốn dĩ hắn tưởng đôi cái này cả gan làm loạn tiểu tử phát ra khiển trách. Nhưng đang xem đến này hai tròng mắt nháy mắt, liền đánh mất cái này ý niệm. Cặp kia hồng mắt có thẳng thấm nhân tâm ma lực. Đang xem đến này trong nháy mắt, hắn phảng phất nhớ lại những năm gần đây muội lương tâm. Ở biết rõ sự thật chân tướng thời điểm lại làm ra sai phán trường hợp. Chánh án thở dài, có lẽ nên ngẫm lại. Về hưu, chấm chấm, tân thành lập không lâu trên biển đoàn tàu trạm. Mỗi ngày đều có vô số mà người đi nhờ hắn đi hướng tới gần các đảo. Tiến hành giao dịch cùng hiệp thương. Này tiện lợi tính, hấp dẫn càng ngày càng nhiều người tới nơi này. Đồng thời kéo Water 7 phát triển. Từ trên biển đoàn tàu xây dựng mà thành quỹ đạo chính là nói là Water 7 sinh mệnh liên. Ô ô ô, chấm ngoặc kép, một trận tiếng còi, trên biển đoàn tàu chậm rãi ngừng ở trạm điểm bên cạnh. Từ này thượng đi xuống rậm rạp mà đám người, sau đó một đạo tiên minh mà thân ảnh, từ này thượng nhảy xuống tới, trong tay còn cầm một phen mộc nhận, đúng là Saido. Vốn nên xuất hiện ở tư pháp thuyền Saido, lại không biết như thế nào mà cùng trên biển đoàn tàu cùng nhau đi tới Water 7. Saido đầu tiên là hoạt động phiên gân cốt, tuy rằng hắn không sợ hãi phương tiện giao thông, cũng sẽ không cảm thấy choáng váng, nhưng mà thời gian dài ngồi ở bên trong, vẫn là làm hắn cảm giác có chút phiền muộn. Đi vào nhà ga, đám người tụ tập ở bên nhau. Còn có không ít người bàn hàng hóa không ngừng xuyên qua ở trên biển đoàn tàu cùng trạm điểm chi. Gian, hàng hóa tác đặt ở thuyền nhỏ thượng. Naiga có một loại tên là Burusu động vật đà. Water 7 thành lập ở trên biển. Có loại hiện thế Venice cảm giác. Burusu còn lại là này thượng một loại phương tiện giao thông. Mặc kệ đi đến nơi nào đều dùng được với. Hơn nữa này lưng đeo lực cường. Thân thể vững vàng, thậm chí có thể dùng để chuyển nhà. Thắng được thành thị mọi người yêu tha thiết. Saido tìm đúng cái phương hướng đi qua. Cái kia phương hướng là cho thuê Burusu địa điểm. Phụ trách cho thuê Burusu người nọ Saido đã đi tới. Mở miệng hỏi, tiểu đệ đệ, muốn thuê Burusu sao? Bởi vì Saido lo lắng bị người nhận sai giới tính quan hệ. Giờ phút này hắn mang theo từ trạm đất đảo nhỏ tùy tay mua tới mũ chặn dung mạo. Mà thân thể rất là cường tráng, lại ăn mặc nam sĩ phong cách quần áo. cho thuê lão bản tự nhiên cũng liền không có nhận sai. Thì, Saido đáp, nơi này Burusu chủng loại có Yogiga, Rabuka còn có Kodaiken. Không biết ngươi có mấy người, lão bản dò hỏi. Một cái, ta đây kiến nghị ngươi cưỡi Yogiga là được. Nó, nghe, một cái, người nhà ngươi đâu? Nơi này cho thuê còn có yêu cầu muốn mang người nhà sao? Saido kỳ quái nói, như thế không có, tuy rằng Burusu là sẽ khẩn cấp thi thố. Bất quá một cái tiểu hài tử đơn độc cưỡi vẫn là quá mức với nguy hiểm. Ta là không kiến nghị ngươi đơn độc một người cưỡi. Hơn nữa ngươi cha mẹ chỉ sợ cũng thực lo lắng đi. Cho thuê Burusu lão bản đánh giá phía dưới hành. Bộ dáng, thấy này y chang còn có lộ bên ngoài trắng nõn da thịt. Vừa thấy chính là nhà có tiền hài tử. Như vậy hài tử xảy ra chuyện hắn nhưng phụ không được trách. Ta là đơn độc một người tới. Tại đây tòa trên đảo mặc kệ như thế nào đều đắc dụng đến Burusu đi. Lão bản suy xét một chút. Cũng là, bất quá xảy ra sự tình ta nhưng không phụ trách. Người trước hết cần ở ta này viết xuống hứa hẹn thư. Saido cũng không cự tuyệt. Dựa theo lão bản yêu cầu viết một phần đưa cho hắn. Như vậy một con Burusu cho thuê giá cả là 1000 belly. Saido tùy theo đưa cho hắn một chương, 1 vạn belly tiền mặt, rồi sau đó hỏi, Tom tiên sinh ở địa phương nào? Burusu chủ tiệm biên tìm tiền lẻ, biên trả lời, Tom tiên sinh, trên biển đoàn tàu cái kia Tom tiên sinh. Hắn chính là cái vĩ nhân a, ít nhiều hắn, chúng ta thành trấn mới có thể sống lại. Hắn hiện tại ở phế thuyền đảo. Trên đảo rất nhiều người muốn nghênh đón hắn trở về thành trấn. Chính là không biết vì cái gì hắn chính là không chịu dọn cách này cái địa phương. Kia phế thuyền, đảo lại ở nơi nào? Burusu chủ tiệm chấn động. Ngươi không phải là muốn đi kia đi. Phế thuyền đảo là không nguy hiểm. Nhưng hắn tới gần hải vực chính là thập phần nguy hiểm a. Thường xuyên có hải vương loại lui tới. Hải vương loại biết không? Kia chính là có thể ăn con thuyền quái vật. Ta cố ý muốn tìm Tom tiên sinh. Ân, ta đây kiến nghị ngươi mua phân bản đồ. Từ trong sườn đi phế thuyền đảo. Như vậy sẽ an toàn điểm. Bản đồ cũng không quý. Tính ngươi tiện nghi một chút. Cũng liền 500 belly thì tốt rồi. Saido suy nghĩ một chút. Có cái bản đồ xác thật phương tiện rất nhiều. Liền không cự tuyệt. Có thể... Burusu chủ tiệm đem tiền lẻ tìm về, đồng thời cho Saido phân bản đồ, lại lệnh công nhân dọn tàu thuyền nhỏ phóng tới gần thủy loan nội. Rồi sau đó xuất hiện một con Burusu đem này đà lên. Saido ngồi đi lên, chỉ là ngắm mắt bản đồ, liền đem này ký lục ở não nội, tùy Telin liền đem này bản đồ để qua một bên ở thuyền nhỏ nội. Đi vào nơi này, có 2 cái mục. Cái thứ nhất mục đích chính là tìm kiếm Tom, đem đáp ứng rồi thia đo sự tình hoàn thành dưới. Cái thứ hai mục đích còn lại là công tác. Hắn phòng làm việc phụ trách Water 7 trên biển đoàn tàu công việc. Cùng với trợ giúp hiệp thương các đảo nhỏ chi gian giao dịch. Đối này đương nhiên yêu cầu trước hiểu biết chuyến về tình. Mới có thể đủ làm điều chỉnh. Đây là hắn làm việc phong cách. Nếu làm vậy phải làm đến tốt nhất, mà so với đi trước hải quân căn cứ, nghe mặt khác hải quân hội báo sai lậu báo cáo, còn không bằng chính mình chính mắt xác nhận tới hiệu suất. Hắn hiện tại đại não nhưng không thể so bất luận cái gì máy móc muốn kém. Thao tác Burusu, đi trước, Water 7 chung, đầu tiên đi trước mục đích là phế thuyền đảo, cũng không có vòng qua tường vây tiến vào Water 7. Mà là ở này ngoại vờn quanh cái vòng, đi tới mục đích, phế thuyền đảo, là Saido đi vào cái thứ hai bãi rác. So với Goa vương quốc kia phế vật chung điểm chạm khác nhau ở chỗ. Nơi này tựa hồ chỉ sinh tồn to một đám người, mà rác rưởi cũng phần lớn cùng thuyền tương quan đồ vật. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt.